Chương 2980, Giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ, thứ hai bạo. Cái này cũng không khỏi không được hắn không nôn nóng, dù sao pháp tướng cường đại như vậy, như là không thể sử dụng, Trần Phong tự nhiên là cực kỳ thất vọng. Nhưng Trần Phong trung quy là Trần Phong, rất nhanh hắn chính là an tĩnh lại, trong lòng một mảnh yên tĩnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhất định sẽ có biện pháp. Trần Phong, ngươi gấp làm gì a lúc này? Sau lưng bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm cô gái vang lên, ngươi dạng này là không thể nào cảm ứng được pháp tướng. Trần Phong bỗng nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy Hoàng Điểu đã là đứng thẳng người. Lúc này, nàng vừa rồi trên người trên mặt một màn kia hơi hơi đỏ ửng đã là biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục bình thường, đang nhìn lấy Trần Phong lạnh nhạt nói chuyện. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi tỉnh nghe được Trần Phong câu này tra hỏi, Hoàng Điểu sắc mặt không khỏi xấu hổ đỏ một chút. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình cái dạng kia đều bị Trần Phong cho nhìn thấy, trong lòng đúng là không khỏi có chút xấu hổ. Nàng hơi có chút mất tự nhiên hướng bên cạnh méo mó đầu, nhẹ nói nói, ừm, tỉnh có một hồi. Vừa rồi liền nhìn thấy ngươi ở chỗ này mình tư khổ tưởng, nguyên cớ không có quấy rầy ngươi. Trần Phong không có cảm thấy được sự khác thường của nàng, mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói ta như vậy là không phát hiện được pháp tướng, là có ý gì? Hoàng Điểu hướng Trần Phong giải thích nói ra, đối với tại nhân loại các ngươi võ giả tới nói, pháp tướng sinh ra là một cái cực kỳ chật vật quá trình. Chẳng những phải có thực lực cường đại, đồng dạng cần phải có lấy vô cùng kỳ ảo tâm cảnh, hơn nữa còn muốn có cơ duyên xảo hợp mới có thể. Ba cái này, thiếu một thứ cũng không được. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Hoàng Điểu nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt dị sắc liên tục, nói ra, ngươi gia hỏa này, quả nhiên là vận khí vô cùng tốt, lặng yên không một tiếng động ở giữa, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà liền nắm giữ pháp tướng. Nhưng là, duy nó như thế, nguyên cớ ngươi cái này pháp tướng, kỳ thực căn cơ là bất ổn, là phi thường kém. Ngươi hiểu chưa? Trần Phong gật gật đầu, suy tư một lát, nhìn lấy nàng nói ra, ý của ngươi là, người khác pháp tướng đều là từng chút tu luyện mà đến, từng chút tăng cường, nguyên cớ căn cơ vô cùng vững chắc. Mà ta pháp tướng, lập tức thì thay đổi cường đại như thế, nguyên cớ căn cơ vô cùng bất ổn, đúng không? Không sai. Tuy nhiên ta hiện tại cũng không biết ngươi cái này pháp tướng là thế nào sinh ra. Hoàng Điểu nói ra, nàng tự nhiên là không biết, dù sao Trần Phong trong đan điền phát sinh những chuyện kia chỉ có chính hắn mới biết được. Trần Phong cũng là không giấu giếm, mỉm cười, liền đem quá trình này cùng hắn nói một lần. Sau khi nghe xong, Hoàng Điểu nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu về sau mới phản ứng được. Nàng sợ hãi than phục nói ra, Trần Phong, ta sống nhiều năm như vậy. Bàn về kiến thức đến, cũng không tính thiếu. Nhưng là trên người ngươi phát sinh loại tình huống này, ta đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Quá hiếm thấy vậy mà như thế giới cơ duyên xảo hợp sinh ra pháp tướng, khó trách người pháp tướng như thế khó mà triệu hoán. Vừa rồi ngươi pháp tướng xuất hiện, khi đó ngươi là có thể khống chế, nhưng bây giờ lực lượng của hắn hao hết, ngươi liền triệu hoán đều không thể triệu hoán đến. Nói như vậy, cho dù là bởi vì pháp tướng quá cường đại, hoặc là tự thân thực lực không đủ, dẫn đến pháp tướng kiên trì thời gian không dài, nhưng là cảm giác là có thể cảm giác được. Ngươi lại ngay cả điểm này đều làm không được? Trần Phong vội vàng hỏi, có thể có phương pháp gì tiến hành bổ cứu sao? Hoàng Điểu mỉm cười, là có một loại phương pháp có thể giải quyết, đó là một loại công pháp, tên là Giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ. Giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ. Trần Phong nhíu nhíu mày, đem mấy chữ này nhẹ giọng nhắc tới mấy lần. Hoàng Điểu gật đầu nói, không sai. Chính là loại công pháp này. Cái này Giao Quang Bạch Nhật Tiên Phổ chính là hồi lâu trước đó, một cái tên là Giao Quang Thánh Địa môn phái sáng lập ra pháp quyết, môn phái này, tại pháp tướng phía trên, có phần có tâm đắc. Bọn họ môn phái cường giả, trên cơ bản đến vũ đế cảnh, đều có thể ngưng tụ thành pháp tướng, cường nhược không nói, nhưng là ít nhất là có thể ngưng kết thành, cái này so môn phái khác cường một mảng lớn. Trần Phong gật đầu, không sai, có biện pháp đem, trung quy là sẽ cường đại hơn. Bất quá, Hoàng Điểu đỗng nhiên dùng cái kia to lớn móng vuốt tại trên đầu của mình cào một chút, có chút khổ não nói ra, ta không biết loại công pháp này bây giờ còn có không có. 50 vạn năm trước đó, Giao Quang Thánh Địa thì biến mất, về sau mới lưu truyền ra công pháp này. Dù sao, 30 vạn năm trước đó, công pháp này hẳn là có, chắc hẳn bây giờ đang ở Long Mạch Đại Lục phía trên cần phải còn không có tuyệt tích đi. Trần Phong nghe, không khỏi cười khổ. 30 vạn năm trước cái này Hoàng Điểu cùng đằng xà sống được tuổi tác cũng thật sự là đầy đủ lâu, há miệng ra động một tí cũng là mấy chục vạn năm trước đó. Hắn mỉm cười nói, ta lần này sau khi trở về thật tốt tìm kiếm một phen đi. Hoàng điểu gật gật đầu, thở dài một tiếng, ta cũng không có cách nào giúp đỡ ngươi rất nhiều, dù sao ta rời đi nơi đó đã là quá lâu. Trần Phong mỉm cười nói, biết cái tên này cũng đã đầy đủ, Hoàng điểu, ta thật chính là vô cùng cảm tạ ngươi. Hắn bỗng nhiên nhiều hứng thú ma hỏi, ngươi lại tới đây bao lâu? Hoàng điểu trong ánh mắt hiện lên một vòng nhớ lại chi sắc, bao lâu a? Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, thở dài, nếu là ta không có nhớ lầm, ta theo đằng xà lại tới đây, đã là chỉnh một chút 50 vạn năm. Cái gì chỉnh một chút 50 vạn năm? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. 50 vạn năm khái niệm gì? Đủ để cho Long Mạch Đại Lục phát sinh một lần biến đổi lớn, đủ để cho Thương Hải hóa thành tang điền, mà đối với bọn hắn hai cái tới nói, đây chẳng qua là mới vừa tới đến Nam Hoang thời gian á. Trong nháy mắt này, Trần Phong chợt nhớ tới hai chữ đến, Trường Sinh, không sai, cũng là Trường Sinh bọn họ hai vị này tồn tại, theo Trường Sinh cũng không có gì khác nhau. Hoàng điểu nhìn về phía Trần Phong, nói ra, muốn nghe xem ta theo đằng xả cố sự sao? Đương nhiên. Trần Phong trịnh trọng gật đầu. Ta khác cũng không cùng ngươi nhiều lời, nhưng là ta nghĩ, ngươi hẳn là đối với ta cùng đằng xà ở giữa cựu hoán, cảm thấy rất hứng thú, khẳng định rất nhớ biết rõ đường, vì cái gì chúng ta thường cách một đoạn thời gian thì chém giết một trận, đúng hay không tuyệt thế vũ hồn? Trần Phong cười ha ha một tiếng, không sai, ta đối với cái này cực cảm thấy hứng thú, ta một mực trong lòng nghi hoặc, không biết các ngươi tại sao phải làm như vậy. Hoàng điểu thở dài, trên mặt hiện lên một vòng đàn ở dê cha tờ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý không? Chúng ta làm như vậy, chẳng qua là vì có thể làm cho mình sống sót ra há, có thể làm cho mình sống sót. Trần Phong nhìn lấy Hoàng điểu, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoàng điểu nói ra, ta theo đằng xà đều là cực kỳ tồn tại đặc thù, ngươi khẳng định là cảm giác đến hai chúng ta cơ hồ đồng thọ cùng trời đất, gần như không biết già đi, càng sẽ không chết già, đúng hay không? Trần Phong gật đầu. Thực tế cũng không phải là như thế. Hoàng điểu lắc đầu nói ra, hai chúng ta, thọ mệnh là rất dài, nhưng là lại dài, nhưng cũng có chết ngày đó. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để thở có động lực làm việc.